Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sống hiền từ nhân đức thì đời con cháu mới phát đạt, gia tộc mới hưng dưỡng dài lâu. Trước mặt vợ, ông Bành luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực. Trước mặt con thì là cha hiền, nhưng khi ra khỏi nhà, ông mới lộ rõ cái bản chất thật sự của mình là kẻ tàn độc, nham hiểm, vô lương tâm. Ông sẵn sàng làm đủ mọi cách để đạt được mục đích. Thậm chí, ông còn tự cho mình cái quyền quyết định mạng sống của người khác. Bởi theo lời cha của ông, có tiền là có quyền. Có lần, anh Hà vay của ông Hai Hào về mua thuốc cho mẹ già, hứa một tuần sau sẽ trả cả gốc lẫn lời là 10 hào. Đến hẹn mà anh Hà không có vay chạy ở đâu được để trả nợ cho ông. Ông cho người đánh anh một trận đến nỗi què cả chân, rồi gia hạn thêm cho anh 2 ngày với mức lời là 3 hào một ngày. Anh Hà thương tích đầy mình, với một bên chân bị đánh gãy thì lại càng thêm túng quẫn. Anh lết cái chân què đi tất cả những nhà họ hàng người quen. Thế nhưng ở cái thời mạng người còn không bằng cỏ rác thì lấy đâu ra nhiều tiền mà cho vay cho mượn. Lì là từ đầu làng đến cuối xóm, với cái chân què quặt còn bê bết máu ở ống quần rách tả tơi, mặt mũi thì bầm tím sưng tấy lên. Đi đến đâu anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và ánh nhìn đầy thương cảm, xen lẫn cả sự bất nhẫn. 2 ngày trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng. Trong tay anh Hà bây giờ không còn nổi 2 hào. Anh thất thiểu đi đến nhà của ông Bành với ý định xin làm công trả nợ số tiền còn lại. Sau khi trình bày xong ý định của mình với ông Bành, ông ta chỉ cười lớn rồi nói: Mày nghĩ mày xứng đáng vào nhà của ông để rửa chân đổ bồ cho ông hay sao? Cái ngữ như mày nuôi để tốn cơm tốn gạo nhà ông thôi. Ông không có nói nhiều với mày nữa. Một là mày trả tiền, hai là tao lấy mảnh đất nhà của mày, vậy thôi. Mà ông lấy cái miếng đất nhà mày á, ông cũng còn lỗ nữa kìa. Cái miếng đất gì mà chó còn không có đá mà ăn, gà cũng không có sỏi mà hửi nữa. Anh Hà lạy lục gian xin: Ông ơi, con xin ông, con lại ông mà. Đó là miếng đất của cha con để lại, có mỗi cái chòi rách cho mẹ con còn trú mưa tránh nắng. Ông lấy rồi thì mẹ con biết làm sao. Hay ông cho con làm trâu làm ngựa cho ông. Con làm khi nào trừ hết nợ thì thôi. Ông Bành đập tay xuống bàn, làm cho khay trà cũng rung lên, da vào nhau lạch cạch. Ông quát: Mày à, cái thằng khố rách áo ôm này, tao thương tình mày hiếu thảo, tao cho mày vay với lãi thấp, vậy mà mày còn lương lẹo với tao nữa, kỳ kèo trả giá chứ ông phải không? Chắc mày nghĩ là ông hiền cho nên chúng mày mới bắt nạt hả? Tụi bay đâu, đánh nó cho tao, đánh khi nào nó ói ra tiền thì thôi. Mấy thằng gia nhân đứng gần đó nghe thấy lệnh của chủ, 3-4 thằng cao to lao vào. Một thằng tới trước đạp cho anh một cái vào ngực, làm cho anh ngã lăn quay ra đất. Rồi mấy thằng sau cũng cầm gậy gộc trên tay xông đến mà nhập cuộc. Tiếng gậy xé gió cứ dung dúc rồi đập lên cái thân hình gầy gò ốm yếu, vẫn còn vô số vết thương của mấy hôm trước để lại. Anh đau đớn quằn quại sau mỗi lần hứng đòn. Anh không ngừng gian xin ông Bành, gian xin mấy thằng lực điền tha cho anh. Thế nhưng mặt thằng nào thằng nấy cũng đầy vẻ hung tợn. Chúng nó còn nghiến răng dùng sức mà đập cái gậy to bằng bắp tay lên cái thân hình còm cõi của anh. Ông Bành ngồi trên hiên nhà, tay mân mê ly trà, nhấp một ngụm nhàn nhã, rồi hướng ánh mắt xuống sân, nói với cái giọng trầm trầm: Ông nói mày không nghe, ông thương mày, ông mới lấy miếng đất trừ nợ cho nhà mày, chứ có phải nhà khác thì dễ gì. Sao? Bây giờ mày tính sao? Trả tiền hay là gán đất cho tao? Anh Hạ từ nãy tới bây giờ bị mấy thằng lực điền đánh cho thừa sống thiếu chết, cơ thể như nát nhừ, miệng thì máu tươi cứ phun phì phèo theo mỗi cú đập. Anh nghĩ bây giờ tiền thì không có trả, mà không trả, có khi bỏ mạng lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net